Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, vượt dòng sông thời gian mà chiến. Biên quan bên ngoài, đạo thứ hai tiên vương cấp khác khí tức xuất hiện, mênh mông lực lượng càn quét bốn phương tám hướng, hư không bên trong giống như xuất hiện một vòng kim sắc mặt trời. Nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn không phải, giữa thiên địa không có bất luận cái gì một vòng năng lượng mặt trời đủ cùng tiên vương so sánh. Kia là một phương kim sắc pho tượng, toàn thân từ cướp đường tiên kim chế tạo thành, rõ ràng bất quá dài đến một xích, đang nằm trong hư không, lại muốn tràn ngập toàn bộ thiên địa, là hắn, tiên kim đạo nhân, hắn còn sống sót. Dù đà trên mặt cũng khó coi, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm thiên hạ thứ hai cùng tiên kim đạo nhân. Thình lình phát hiện, hai vị này đã từng tiên vương đều ở trạng thái đỉnh phong. Khí thế khủng bố tuyệt luân, nhục thân cùng nguyên thần còn mơ hồ có một chút xíu không ghép đôi. Rõ ràng trước đó tình trạng của bọn họ không phải quá tốt. Hẳn là trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thành dạng này. Đây chính là ngươi kéo dài thời gian mục đích. An Lan nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng lại rất ngưng trọng. Từ giờ trở đi, thắng lợi cán cân bắt đầu một chút xíu hướng cửu thiên thập địa nghiêng. Nhưng cái này cũng không hề có thể đưa đến tính quyết định thắng lợi. Dị vực bất hủ chi vương số lượng còn có rất nhiều. Chỉ cần hắn gợi lên kèn lệnh, oanh! Hướng trên đỉnh đầu một mực bình hòa thiên uyên đột nhiên nổ tung. Dù đà kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái kia không ngừng xoay quanh thiên uyên xông ra bàn tay của hắn. Bay vọt đến biên quan chỗ, rủ xuống hạ một đạo màn trời. Đem dị vực cùng cửu thiên thập địa ngăn cách. An Lan biến sắc, hắn cảm giác cùng dị vực liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Tuy nói dựa vào bất hủ chi vương lực lượng, hắn có thể cưỡng ép đánh vỡ cái này một loại trở ngại. Nhưng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, mà trước mặt ba vị tiên vương tuyệt đối sẽ không cho hắn. Hoặc là nói cho bọn hắn cơ hội, thế cục lập tức ác liệt đứng lên, hướng trên đỉnh đầu, thiên uyên bên trong, một đạo hùng vĩ ý niệm chính đang nhanh chóng khôi phục. Lại là một vị tiên vương, mặc dù vị kia tiên vương khí tức cũng không ổn định. Rõ ràng vào trạng thái trọng thương, tiên vương trung quy là tiên vương, vô luận ở vào dạng gì trạng thái, chỉ cần còn có một hơi liền y nguyên có thể bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào? Đường Huyền Minh mỉm cười, bình tĩnh nói. Còn muốn cùng ta đến một trận một đối một quyết đấu sao? An Lan sắc mặt tái xanh, không trả lời thẳng, nhưng trầm mặc đã là tốt nhất trả lời. Trước đó hắn nguyện ý cùng Đường Huyền Minh chính diện một đối một đỏ sức. Là bởi vì bọn hắn bên này xa xa chiếm cứ lấy ưu thế. Vô luận hắn là thắng hay bại, ba vị bất hủ chi vương đều đứng sóng vai. Thắng lợi cán cân mãi mãi cũng tại hắn bên này. Hắn vui lòng tại cửu thiên thập địa trước mặt hiện ra một chút hắn bất hủ chi vương phong độ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có loại kia nhàn tình nhã trí. Bốn vị tiên vương đem lên bọn hắn ba vị bất hủ chi vương chắn ở đây. Đường lui còn bị chắn đoạn, dị vực bất hủ chi vương không có cách nào đi vào đất này. Một khi có vấn đề, chính là vạn kiếp bất phục. Dù đà đôi mắt bộc phát thần quang, ánh mắt từng cái từ bốn vị tiên vương trên thân đảo qua. Nguyên bản tâm tình khẩn trương rất nhanh có nhất định làm dịu. Cũng không có chúng ta tưởng tượng gian nan như vậy. Bọn hắn bốn vị trạng thái đều không phải đỉnh phong. Mỗi một vị trên thân đều mang thương thế. Nhất là đế thành bên trong vị kia, đã trọng thương ngã gục. Chờ một chút chiến đấu chúng ta trước liên thủ đem hắn đánh giết. Khi đó cục diện tự nhiên mà vậy liền sẽ ổn định. Hắn truyền âm tại hai vị bất hủ chi vương trong. nguyên thần vang lên, hai vị khác bất hủ chi vương tinh thần chấn động. Bọn hắn đồng dạng đã nhận ra đối diện đối thủ tình trạng không đúng. An Lan cùng Du Đà yên lặng gật đầu, truyền âm nói, chờ một chút hai chúng ta liên thủ, ngăn lại đối diện ba vị tiên vương, người phụ trách đế quan bên trong vị vương giả kia. Chỉ là thời gian cực ngắn, thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu, liền để bọn hắn tổng kết ra một bộ tác chiến phương án. Đồng thời nhanh chóng xác định, nhiều năm trước tới nay ăn ý, để bọn hắn ai cũng không do dự, nhưng còn không chờ bọn hắn chân chính quyết định, liền thấy đối diện vị kia nhân vật thần bí khó lường mỉm cười. Đầu ngón tay trong hư không một chút, hướng trên đỉnh đầu, hư không ầm vang nổ tung, một đầu hạo đãng dòng sông thời gian gào thét mà tới. Một miệng từ vạn vật mẫu hệ hỗn hợp 9 loại tuyệt thế tiên kim chế tạo thành đại đỉnh âm vang, chấn động hư không, một vị tuyệt đỉnh nhân vật ngự đỉnh mà đi, cùng một vị toàn thân đều quấn tại màu xanh đứng giáp bên trong nhân vật tuyệt đỉnh đại chiến. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Cử thế rung động, liền liền vừa mới khôi phục tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai đều ghé mắt. Tiên kim đạo nhân phản ứng càng nhanh, kiến thức của hắn càng rộng, nói nhỏ là khác một thời không đại chiến, lúc này đất này có bao nhiêu vị tiên vương cấp nhân vật khác rằng co. Mênh mông lực lượng chấn động ảnh hưởng tới dòng sông thời gian, để nguyên bản khác một thời không phát sinh đại chiến cũng tại vào thời khắc này nổi lên. Thời gian trường hợp bên trong vị kia ngự đỉnh mà đi nhân vật tuyệt đỉnh bá đạo, cùng hắn vị kia đối thủ cộng đồng thi triển ra kinh thiên động địa đại đối quyết. Cái kia nhất định là cần phải ghi vào sử sách một trận chiến đấu. Tại hô hấp ở giữa liền quyết đấu ngàn trăm vạn lần. Thi triển đi ra tuyệt đỉnh thần thông để bất hủ chi vương cùng chúng vừa mới thêm phục sinh mà đến. Tiên vương đều vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia một trận chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu. Vị kia người cao thon, tóc đen mắt đen nam tử ngự đỉnh mà đi, vô lượng khí huyết từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, để sợi tóc của hắn đều nhiễm lên kim sắc. Đại đỉnh ầm ầm mà qua, đem cái kia thân mang màu xanh tiên kim nhân vật đánh thành thịt nát. Vô tận máu tươi cùng huyết nhục bị chiếc đỉnh lớn kia nuốt hết. Hoảng hốt ở giữa có thể nhìn thấy chiếc đỉnh lớn kia nội bộ. Một khỏa lại một khỏa đại tinh nhấp nhô, diễn hóa thành một phương vũ trụ. Giờ này khắc này cái kia vô tận đại tinh lại tất cả đều nhuốm máu. Chỉnh phiến thế giới đều nhiễm lên tầng một đỏ tươi. Vị kia đồng dạng đặt chân tại trong nhân thế đỉnh cao nhất tiên vương cấp người khác vật cứ như vậy bị bóp chết, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng siết chặt, nhất là để người cảm thấy bất an chính là một trận chiến đấu sớm đã đình chỉ, vô song đối thủ đều đã bị bóp chết. Vị kia ngự đỉnh mà đi nam tử nhưng không có rời đi. Hắn cưỡng ép định trụ dòng sông thời gian, cho thấy vô tận vĩ lực, đứng tại cái kia miệng trên chiếc đỉnh lớn, cứ như vậy cúi nhìn phía dưới, dị vực ba vị bất hủ chi vương thần sắc có chút bất an. Bởi vì người thanh niên kia nam tử khí cơ tất cả đều khóa chặt tại trên người của bọn hắn. Khủng bố lực lượng vô cùng vô tận, a, vô cùng sống động sát khí để người một trận hoài nghi vị nam tử kia muốn từ dòng sông thời gian bên trong nhảy ra. An Lan thần sắc lạnh lùng, đồng dạng cùng đối mặt, nửa bước không nhường, hắn thậm chí lạnh lùng đáp lại nói, người thật sự rất mạnh. Nhưng còn không có mạnh đến nghịch thiên tình trạng, vượt dòng sông thời gian mà chiến, ngươi trả không nổi cái giá tương ứng. Cái này không đơn thuần là An Lan tiếng lòng, ở đây mỗi một vị bất hủ chi vương, mỗi một vị tiên vương đô minh bạch cái này một cái đạo lý. Bước vào dòng sông thời gian rất nhiều tiên vương đều đã có thể làm được, bởi vì bọn hắn đã có thể cảm ứng được dòng sông thời gian. Có thể cảm giác được cái kia một đầu bao trùm tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu thời gian chi hà. nhưng không có mấy vị tồn tại nguyện ý bước vào dòng sông thời gian, thay đổi quá khứ tương lai, trong đó hơi không cẩn thận, liền muốn gánh vác lên khó có thể tưởng tượng nhân quả. Tiên vương cấp khác tồn tại lạc ấn cơ hồ không có cách nào hủy diệt. Đã có thể nói là bất tử bất diệt cấp bậc nhân vật. Bọn hắn tại đồng cấp tranh phong bên trong có thể sẽ thất bại. Nhưng thường thường người khác cũng bắt bọn hắn tiên vương lạc ấn không có cách nào. Bình thường chỉ có thể cưỡng ép phong ấn hoặc là dùng vô biên vĩ lực đem chia rẽ thành ngàn tỷ phần. Để không còn có một lần nữa ngưng tụ khả năng. Nhưng trên bản chất, bọn hắn là không có chân chính chết đi. Cuối cùng sẽ ở trong thiên địa lưu lại điểm điểm lạc ấn. Nếu để cho vô tận thời gian, để bọn hắn một chút xíu ngưng tụ, vô tận tuế nguyệt về sau, bọn hắn vẫn là có khả năng một lần nữa trở về. Mà can thiệp dòng sông thời gian thì không tầm thường. Bên trong dòng sông thời gian mang theo vô tận đáng sợ nhân quả. Một khi nhiễm lên, tiên vương đạo quả đều sẽ long đong, sẽ để cho một vị vô thượng tồn tại hoàn toàn chết đi. Có lẽ chỉ có tiến vào cấp bậc cao hơn lĩnh vực mới có thể đủ chân chính can thiệp dòng sông thời gian, không bị đủ loại nhân quả sở khốn nhiễu. Vì vậy, An Lan cũng không hoảng hốt, nhưng sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh hắn Du Đà cùng một vị khác bất hủ chi vương đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Người thanh niên nam tử kia trực tiếp từ dòng sông thời gian bên trong nhảy xuống tới. Ngự đỉnh mà đi, đánh ra một cái vô thượng tuyệt học. Ầm vang gian, cả phiến thiên địa đều giống như lật úp đi qua. Vũ trụ vạn vật đều tại đảo ngược. Cái kia vì vô thượng tồn tại tốc độ nhanh chóng. Giống như để thời gian đảo lưu, hắn cử chỉ càng là bá đạo tuyệt luân. Đối mặt An Lan dạng này bất hủ chi vương, hắn đều là trực tiếp một quyền vung mạnh dưới. Chiêu thức đơn giản mà trực tiếp, nhưng quyền quang nện xuống nháy mắt, phảng phất có 3000 thần ma tại ngâm sướng. Cái kia chói lọi quyền quang che diệu toàn bộ vũ trụ, mà lại hắn mang theo một loại đặc hữu siêu thoát cảm giác. Rõ ràng lập thân tại giữa phiến thiên địa này, lại phảng phất muốn siêu thoát ra ngoài, phảng phất bao trùm tại chư thiên vạn đạo phía trên, hô hấp ở giữa cái kia quyền quang liền đã đến An Lan đỉnh đầu. Cái kia nhanh đến cực điểm tốc độ thậm chí để bên cạnh hắn Du Đà cùng một vị khác bất hủ chi vương đều chưa kịp phản ứng, mắt thấy nháy mắt sau đó. An Lan liền bị vị này đáng sợ vương giả một quyền xuyên qua đầu lâu. Ở đây nguy cơ thời khắc, An Lan chân chính cho thấy một vị bất hủ chi vương thực lực đáng sợ. Trong tay Hoàng Kim Trường Mâu lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chặn ngang tại đầu của hắn cùng cái kia quyền quang ở giữa, để hắn tránh khỏi cái trán trực tiếp bị cái kia quyền quang xuyên qua. Nhưng sau một khắc, y nguyên có đáng sợ sự tình phát sinh. Cái kia chói lọi quyền quang không gì không phá, rõ ràng là huyết nhục chi khu, nhưng cùng từ bất hủ tiên kim chế tạo thành bất hủ vương binh va chạm lúc, lại phát sinh đáng sợ hậu quả. Cái kia một cây theo An Lan chinh chiến vô số năm hoàng kim ngày qua cong thành một cái đáng sợ đường cong, giống như là muốn bị đánh thành hai mảnh. Lõm đi xuống bộ phận trùng điệp đánh vào An Lan đầu lâu. Cái kia nặng nề lực lượng để vị này bất hủ chi vương xương trán đều xuất hiện vết rách. An Lan tại chỗ biến sắc. Ngươi để ta nổi giận, tức liền phải gánh dòng sông thời gian nhân quả. Hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi bóp chết ở đây. An Lan trừng mắt, bất hủ chi vương lực lượng hạo đáng. Nguyên bản đã gãy thành hai đoạn biên quan tại cái kia đáng sợ khí tức bên trong không ngừng sụp đổ. Cái kia một khối lại một khối tầng gạch, tại sức mạnh đáng sợ đó phía dưới pháp trận sụp đổ. Hóa thành một khỏa lại một khỏa tinh xương cốt, nhấp nhô ở trên mặt đất. Cửu thiên thập địa cường giả đã từng thêm tại phía trên pháp trận. Để bọn chúng hóa thành gạch pháp trận ở đây khí cơ bên trong băng liệt. Phẫn nộ, vô năng người mới sẽ phẫn nộ. Chỉ có khi tự thân cảm giác bất lực thời mới sẽ phẫn nộ. Thường thường cũng chỉ có kẻ yếu mới sẽ cảm thấy phẫn nộ. Người thật sự cần phải phẫn nộ. Vị cường giả kia đạp đỉnh mà đi, đang nằm giữa thiên địa, sắc mặt không hề bận tâm, nhưng tự mang một cỗ uy nghiêm, như là một vị thiên đế ở trong nhân thế hành tẩu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?